Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, nàng nói với Triệu Vũ, lời ta nói cũng không được tính, nàng có sao không, vẫn phải xem ngươi nàng nhắc như vậy. Triệu Vũ lập tức hiểu ra. Nói cách khác, Dai Dai bây giờ vẫn chưa có chuyện gì. Cố Sanh cảm thấy khó nói, nhưng nhìn bộ dạng này của hắn, nếu nói là có chuyện, e là hắn muốn C-H-E-T ngay lập tức. Cho nên Cố Sanh không trả lời, nhưng ngược lại nghĩ đến một chuyện. Ta có một người bạn, muội muội của hắn cũng ở trên ngọn núi bên kia, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là đang ở cùng bạn gái của ngươi. Hiện tại hắn đã dẫn người đi tìm rồi, ta có thể cho ngươi một số điện thoại, ngươi đi rồi liên hệ hắn. Cố Sanh không biết giới thiệu Mạnh Thiên Tề thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, xưng hô là bằng hữu thế này cũng tạm coi là phù hợp. Tốt, rất cảm tạ, Cố đại sư, chờ ta trở về, nhất định sẽ mang theo Dai Dai đích thân đến cảm tạ ngươi. Cố Sanh vội nói không cần, bảo Triệu Vũ mau đi đi. Không ngờ Triệu Vũ vừa đi, nàng liền nhận được điện thoại của Tề Thịnh. Tề Thịnh nói cho nàng biết, cha mẹ Mạnh Thiên Tề nói tình hình bên kia có chút khó khăn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Mạnh gia và Tề gia khác biệt, mặc dù đều là đại gia tộc thuộc Huyền Học Thế gia, nhưng Tề gia tương đối ôn hòa, cũng coi trọng tình thân huyết thống tử tôn hơn. Lần trước Đồ Ngữ xảy ra chuyện, Tề gia cấp trên cũng tốn không ít tâm sức, chỉ là vì tụ linh phù sớm đã thất truyền nên mới không có cách nào mà thôi. Còn Mạnh gia thì thực tế hơn nhiều, bên trong gia tộc này càng tin tưởng năng lực là trên hết. Người có năng lực mới có thể nhận được sự duy trì và tán thành của gia tộc. Cha mẹ Mạnh Thiên Tề vốn không được coi trọng trong gia tộc, nhưng Mạnh Thiên Tề thiên phú không tồi, cho nên cũng coi như chiếm được một chỗ đứng trong gia tộc. Chỉ là gia tộc nguyện ý bồi dưỡng Mạnh Thiên Tề, còn đối với Mạnh Thiên Du có thiên phú huyền học bình thường thì không mấy để tâm. Cũng may công ty của cha mẹ Mạnh Thiên Tề vận hành cũng không tệ, cho nên Mạnh Thiên Du ở nhà mình cũng được xem như tiểu công chúa mà nuôi lớn. Lần này Mạnh Thiên Du xảy ra chuyện, cha mẹ Mạnh Thiên Tề đã xin gia tộc hỗ trợ, nhưng gia tộc hiển nhiên cũng không mấy để tâm đờ ến chuyện này, cho nên bọn họ mới bất đắc dĩ, phải đi cầu cứu Tề Thịnh hiện đang ở kinh đô. Mà tình hình bên phía Mạnh Thiên Tề cũng thật sự không lý tưởng. Hắn dù sao còn trẻ tuổi, tuy nói thiên phú không tồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ vẽ được mấy đạo phù trừ tà ma, đến đoán mệnh hắn còn không am hiểu, càng không biết chú thuật gì. Đối đầu với đám thôn dân kia e là không chiếm được lợi thế gì. Hơn nữa đám người bọn hắn vào núi sâu, có rất nhiều điều phải lo lắng, nhưng đám thôn dân kia lá gan lại lớn hơn nhiều. Bọn hắn mới chờ một ngày, đã có người không chịu nổi, cầm cuốc đánh bị thương mấy người bảo tiêu. Trong thôn có hơn 100 nhân khẩu, số bảo tiêu Mạnh Thiên Tề mang theo tính ra cũng chưa đến 20 người. Có lẽ bình thường nhìn thì đã rất nhiều. Nhưng khi đối đầu với đám thôn dân đông người, gan lớn, lại đoàn kết nhất trí, thì không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc Tề Thịnh nói cho Cố Sanh biết mình muốn đến vùng núi lớn, đã thuận miệng nhắc tới những chuyện này vài câu, Cố Sanh liền suy ra nguyên do. Chỉ là, những chuyện này dù sao cũng là việc của Tề Thịnh, hắn cố ý nói cho nàng là vì sao. Nàng nghĩ vậy, nhẹ nhàng, một tiếng, những chuyện này, vì sao lại nói cho ta biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia bỗng nhiên im lặng, không lâu sau, giọng nói trầm thấp của Tề Thịnh từ đầu dây bên kia truyền đến, dường như còn mang theo chút mệt mỏi. Ta cũng không biết, đột nhiên lại muốn nói cho ngươi. Vậy à, Sanh nghĩ ngợi, lại hỏi hắn, ý của ngươi là, ngươi cũng muốn đến vùng núi lớn sao? Tề Thịnh khẳng định đáp, sau đó lại kèm theo một câu. Không cần lo lắng. Cố Sanh nghe vậy cười khẽ một tiếng, vậy chúc các ngươi thuận lợi. Cúp điện thoại, nàng vẫn không nói chuyện muốn lên núi, bởi vì việc này vốn không nằm trong kế hoạch của nàng. Huống hồ, tranh chấp giữa những thôn dân kia, có Tề Thịnh dẫn người đi, hẳn là cũng có thể giải quyết. Cho nên Cố Sanh cúp điện thoại xong liền đi mua vé xe, lần này nàng không chọn đi máy bay, mà là chọn xe khách đường dài. Bởi vì điểm đến cần tìm trước đó cách nơi này không xa. Hơn nữa lộ trình hẻo lánh, chỉ có ô tô mới đến được. Mang theo vali hành lý lên chiếc xe khách đường dài đang đỗ bên đường. Lúc lên xe, nàng bỗng nhiên cảm giác có người nhìn mình một cái. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng nhìn qua, người kia liền thu hồi ánh mắt. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Ánh mắt Cố Sanh lộ vẻ mờ mịt, nàng rất chắc chắn mình không nhận ra người này, trong ký ức của nguyên chủ, hẳn là cũng chưa từng gặp qua người này. Vậy tại sao hắn lại nhìn mình? Chẳng lẽ chỉ vì tò mò? Cố Sanh trong lòng có thắc mắc, nhưng vẫn nhanh chóng kéo vali hành lý tìm một chỗ ngồi xuống. Ngồi xe khách đường dài rất nhàm chán, có người bắt đầu nghịch điện thoại, có người thì trò chuyện để g, y, ế, c thời gian. Cố Sanh vốn đang nhắm mắt chợp mắt, nhưng không lâu sau liền bị người gọi dậy. Đó là một cậu trai trẻ tuổi, sau khi nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, thấy nàng tỉnh dậy nhìn mình, mặt còn hơi đỏ lên. Cái đó, ta có thể xin WeChat của ngươi được không? Mấy người ngồi gần đó đang cười tủm tỉm. Cố Sanh cảm thấy cảm giác này có chút mới lạ. Trong ký ức của nguyên chủ, cái này hình như gọi là bắt chuyện thì phải. Mình thế mà lại bị bắt chuyện sao? Cố Sanh nhìn cậu trai trẻ, công bằng mà nói, cậu ta trông cũng không tệ. Nhưng nàng không có hứng thú tiếp xúc với người khác phái có tâm tư khác thường kiểu này, cho nên chỉ miễn cưỡng liếc nhìn, rồi nói với cậu ta. Xin lỗi, ta không dùng WeChat, đây chính là từ chối khéo. Dưới tình huống này, nếu cô gái thật sự muốn cho liên lạc, tự nhiên sẽ nói cách khác có thể dùng chứ. Nhưng Cố Sanh không nói gì thêm, cậu trai kia lại không nản lòng, tự mình hỏi tiếp có thể thêm QQ không? Cố Sanh lại lắc đầu, thấy hắn còn định hỏi xin số điện thoại di động, nàng trực tiếp từ chối. Ngươi đừng hỏi nữa, số điện thoại di động sẽ không cho ngươi đâu. Cậu trai bị từ chối có chút xấu hổ, cuối cùng đành phải đỏ mặt rời đi. Đi chưa được bao lâu, lại có một người tiến đến trước mặt, gọi. Tiểu cô nương, Cố Sanh còn tưởng lại là người đến bắt chuyện, đang định không để ý, kết quả vừa mở mắt ra, phát hiện người đến lại là người đàn ông đã nhìn nàng lúc mới lên xe. Có thể nói chuyện một lát không? Cách chương.